vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 811. Ta tới muộn. Rời đi khách sạn, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trên đường phố phồn hoa. Hắn áp chế tiến về thượng trọng thiên xúc động, hiện tại chỉ là vừa mới vào đêm, cũng không phải là tiến vào thượng trọng thiên thời cơ tốt nhất. Nguyên bản hắn nghĩ nhường Vân Khê dẫn đường, nhưng là vừa nghĩ tới lần này tiến đến sự nguy hiểm, hắn cuối cùng vẫn quyết định một mình một người tiến về. Huống chi, hắn điêu khắc thân phận ngọc bài cũng không nhất định có thể vượt qua thượng trọng thiên hồn giới. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm quyết định đêm khuya mới bắt đầu hành động, lúc kia cũng hẳn là thượng trọng thiên tuần tra lỏng lẻo nhất thì thời điểm. Trên đường tản bộ một vòng, rất nhanh liền đến nửa đêm, Tiêu Phàm xuất hiện ở một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ bên trong, thi triển phân cân thác cốt thủ biến hóa một khuôn mặt, sau đó lại thi triển hồn biến liếm tức thuật hoàn toàn thay đổi hồn lực khí tức. Chương này khuôn mặt, dù là tiểu ma nữ cùng lão nhị nhìn thấy ta đoán chừng cũng nhận không được ra đi. Tiêu Phàm thầm nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu ma nữ, ta tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thiên không, để lại một câu nói liền lặng lẽ tại chỗ biến mất. Cũng ngay tại Tiêu Phàm biến mất một sát na kia, một đạo hắc ảnh từ hắc ám bên trong đi ra, đó là một đạo còng xuống thân ảnh, già nua vô cùng. Một chân đã trải qua bước vào trong đất. Hắn da rẻ nếp uốn, hai mắt hãm sâu, lại lộ ra một loại vô cùng sắc bén quang mang. Thật đúng là thật lớn mật, liền thượng trọng thiên cũng dám xông, bất quá người trẻ tuổi liền nên không sợ hãi, ngươi thật đúng là thu một đồ để tốt a. Khàn khàn thanh âm vang lên, mười điểm phiêu miêu. Sau một khắc, lão giả thân hình lói lên tựa như hóa vào trong gió đồng dạng, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người phát hiện hắn bóng dáng, hắn triệu hồi ra U Linh chiến hồn bao phủ toàn thân cùng đêm tối hoàn toàn hóa làm một thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi tới một tòa phù đảo phía dưới, một cỗ to lớn cảm giác áp bách thẳng bức Tiêu Phàm mà đến. Thượng trọng thiên toàn bộ đều là từ phù đảo tạo thành, cùng sở hữu 81 tòa phù đảo, mỗi một tòa đều có xung quanh hơn 10 dặm, tương đương với một cái thành nhỏ, 10 điểm rộng lớn. 81 tòa phù đảo treo cao chân trời, quan sát phía dưới, giống như tuyệt thế chúa tể đồng dạng, thiên không thành xưng hô cũng vì vậy mà đến. Vô song thánh thành bố cục, cũng tuyệt đối là chiến hồn đại lục độc nhất vô nhị. Nó cũng làm nổi vô song hai chữ. Dựa theo Vân Khê cho bản vẽ, chiến hồn điện nên ngay tại mảnh này khu vực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hắn bản thân điêu khắc thân phận ngọc bài. Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm. Nếu như thân phận ngọc bài vô dụng, hắn nhưng chính là tự tiện xông vào thượng trọng thiên. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất vô song thánh thành, nặng thì tử vong. Bất quá vì nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Sau một khắc, Tiêu Phàm biến ảo hướng về phù đảo tới gần. Khi hắn cự ly phù đảo chỉ có 3 trượng cự ly lúc, đột nhiên có một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản lấy hắn tiến lên. Tại hắn phía trước nổi lên một trận ánh sáng màu trắng, sóng gợn sóng, gợn sóng nhẹ nhàng dập sờn, dường như suy đạn có thể phá. Tiêu Phàm cầm thân phận ngọc bài chậm rãi tới gần, đột nhiên ở giữa, một vệt sáng từ sóng ánh sáng bên trong bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trong tay ngọc bài phía trên. Chỉ một thoáng, cái kia sóng ánh sáng dọc theo thân phận ngọc bài tràn ngập mà ra, hướng về Tiêu Phàm bao phủ tới. Tiêu Phàm trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Nhưng hắn buông lỏng một hơi là, hồn giới cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái kia sóng ánh sáng bao phủ hắn về sau, hóa thành một cỗ đại lực kéo lấy hắn hướng hồn giới dựa sát vào. Hô một tiếng, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuyên qua sóng ánh sáng ngăn cản, xuất hiện ở phù đảo biên giới. Thành công! Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng tảng đá lớn cũng lặng yên rơi xuống, bất quá hắn không dám khinh thường, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, chí ít cũng là hạ trọng thiên gấp 4-5 lần tốt nhất tài nguyên, quả nhiên đều là tại chân chính cường giả trong tay. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, cảm giác toàn thân thư thái. Đọc truyện Gen Cu A Tu. Nên xuyệt trái mặc dù hạ trọng thiên thiên địa linh khí đã là đế triều gấp 2-3 lần, nhưng là cùng thượng trọng thiên thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so sánh, lại căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Vô luận thế giới nào, chân chính tài nguyên đều là nắm giữ ở thế giới cao tầng trong tay, mà chiến hồn đại lục cao tầng nghiễm nhiên chính là những cái này đại gia tộc, đại thế lực. Dọc theo phù đảo nhanh chóng truyền lên, Tiêu Phàm vững vàng rơi vào một vùng bình địa phía trên, so với hạ trọng thiên, thượng trọng thiên nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, thiếu một phần ầm ý, nhiều một phần yên tĩnh, nơi này mới là chân chính tu luyện thánh địa. Chiến hồn điện hẳn là cái phương hướng này. Tiêu Phàm thân hình lói lên cấp tốc hướng về bên phải kích xạ đi, lấy tốc độ của hắn. Xuyên phố đi ngõ hẻm, tuần tra quân sĩ rất ít có thể phát hiện. Có hồ điệp thú truyền về tin tức cùng hình ảnh, cùng Vân Khê vẽ thượng trọng thiên địa đồ, Tiêu Phàm rất rõ ràng tiểu ma nữ ở phương nào, điều này cũng làm cho hắn giảm rất nhiều phiền phức. Cũng đúng lúc này, một tòa yên lặng nhã uyển bên trong truyền ra một trận ho nhẹ thanh âm, một đạo thanh tú tình ảnh đứng ở một mảnh bụi hoa trước, khuôn mặt tiều tụy, không có chút nào huyết sắc. Một trận gió nhẹ thổi qua, váy dài phiêu đãng, cái kia gầy gò bóng hình xinh đẹp lung lay sắp đổ đồng dạng, lộn xộn sợi tóc bay lên, lộ ra 10 điểm tiêu điều. Trên đời này nhất khó chịu sự tình là chẳng có mục tiêu chờ đợi cùng tưởng niệm, thời gian đem ta lưu ở chỗ này, đếm kỹ lấy người nào đó ký ức. Thiếu nữ khẽ nói, một mặt đau thương. Thiếu nữ không phải người khác, chính là chờ đợi hơn 1 năm thời gian tiểu ma nữ. Hơn 1 năm nay thời gian, nàng một tấc cũng không rời cái tiểu viện này. Không phải nàng không nghĩ rời đi, mà là nàng không thể. Một khi bước ra mảnh này viện tử, chờ đợi nàng chính là tận thế. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó Tiêu Phàm sẽ đến tiếp nàng. Chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, là hắn có thể quân lâm thiên hạ, nở mày nở mặt tiếp đi nàng. Còn có cuối cùng hơn 1 tháng thời gian, nếu như gặp lại cũng không đến phiên ngươi, cũng chỉ có thể đời sau gặp lại. Tiểu ma nữ trầm ngâm, dường như nói mê, nước mắt không tự chủ được trượt xuống, 10 điểm làm người thương yêu thích. Ngươi sẽ tới sao? Câu nói sau cùng cơ hồ chỉ có tiểu ma nữ bản thân một người có thể nghe được. Ta tới muộn. Đột nhiên, một đạo trầm thấp, run rẩy thanh âm vang lên theo gió phiêu lãng tại hư không. Tiểu ma nữ toàn thân run lên, vội vàng lau đi nước mắt, loát loát sợi tóc, kinh ngạc nói 2. Chẳng lẽ là ảo giác, vẫn là thân thể ta đã đợi không được đến ngày đó. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ cảm giác một đôi tráng kiện hữu lực tay đột nhiên nắm lấy nàng tinh tế vòng eo. Nàng cái kia nhỏ gầy thân thể mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên đưa tay một chưởng hướng hậu phương đánh tới. Là ta. Bàn tay lớn kia nhẹ nhàng ôm một cái, lập tức đem tiểu ma nữ ngọc thủ chộp vào trong tay. Tiểu ma nữ bỗng nhiên quay người, cùng nàng sau lưng thân ảnh 4 mắt tương đối. Người tới không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Sợ tiểu ma nữ nhận không được đi ra, đi tới tiểu ma nữ bên ngoài viện lúc, hắn đã trải qua biến hóa ra diện mạo như trước, tiểu ma nữ tự nhiên một cách liền nhận ra hắn. Cùng hơn 1 năm trước đó so sánh, Tiêu Phàm trên mặt ít mấy phần non nớt, nhiều mấy phần thành thục, ít mấy phần thanh thuần, nhiều mấy phần kiên nghị. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là chiến tông cảnh, mà bây giờ lại dĩ nhiên trở thành chiến đế, duy nhất không thay đổi, chỉ có hắn sơ tâm. Giờ khắc này tiểu ma nữ nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra, như là chảy ra đồng dạng, khỏa khỏa ấm ánh trong suốt nước mắt trượt xuống, ẩm chứa dư ôn, như là sáng chói đá quý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 812. Hồn tộc huyết mạch. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một khỏa nước mắt đều dùng bình ngọc thu tập tựa như bảo bối. Hai tay vuốt ve tiểu ma nữ khuôn mặt, nhẹ giọng nói hai chấm. Đời này, ta sẽ không lại để ngươi rơi một giọt nước mắt. Là ta sai, là ta không đủ kiên cường. Tiểu ma nữ lắc đầu, vội vàng ngừng nước mắt, nức nở nói. Tiêu Phàm không nói, cầm lấy tiểu ma nữ ôm vào lòng, hai người chăm chú ôm tại cùng một chỗ, cái này ôm, lại là thật lâu, thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới buông ra tiểu ma nữ. Ngươi có thể tới liền tốt. Tiểu ma nữ nín khóc mỉm cười, chỉ là nàng tiếu dung, vô luận như thế nào cũng che giấu không để cho trắng bệch dung nhan. Tiêu Phàm cao mày, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, con ngươi mạnh mẽ co lại, không thể tưởng tượng nổi kêu lên hai chấm. Ngươi thân thể tại sao sẽ như vậy? Bây giờ Tiêu Phàm thế nhưng là không kém gì bát phẩm luyện dược sư, lấy hắn nhãn lực tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tiểu ma nữ tình trạng cơ thể. Giờ phút này tiểu ma nữ thể nội hồn lực còn thừa không có mấy, thật giống như bị một cỗ lực lượng dành thời gian, sinh cơ trôi qua tùy thời đều có thể bỏ mình đảo tiêu. Khó trách nàng sắc mặt tái nhợt như giấy trắng tựa như phạm một trận bệnh nặng. Chủ yếu nhất là lấy Tiêu Phàm nhãn lực lại còn nhìn không ra nguyên nhân cụ thể, liền nhường Tiêu Phàm có chút nghĩ không ra. Không có việc gì, có thể thấy được ngươi liền tốt. Tiểu ma nữ cười nói, nàng đã trải qua quên bản thân tình trạng cơ thể, nhìn thấy Tiêu Phàm liền đã thập phần thỏa mãn. Hồ nháo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, đưa tay bắt lấy tiểu ma nữ thủ đoạn, hồn lực lặng yên phóng thích, hướng về tiểu ma nữ thể nội tìm kiếm. Trên đời này nếu không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hơn một năm nay cố gắng còn có ý nghĩa gì? Nhìn thấy tiểu ma nữ còn muốn phản bác, Tiêu Phàm quát khẽ. Ta! Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp trong suốt, mũi mỏi nhừ, nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Phàm trong ngực. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có sự tình. Tiêu Phàm hít sâu, nguyên bản hắn coi là nhìn thấy tiểu ma nữ liền có thể tùy tiện mang đi nàng. Thật không nghĩ đến tiểu ma nữ tình trạng cơ thể vậy mà như thế hỏng bét, một khi rời đi nơi này tuyệt đối sẽ gia tốc tiểu ma nữ tử vong. Khó trách cái này trong sân linh khí như thế tràn đầy, đoán chừng là cố ý dựa vào nồng đậm thiên địa linh khí bảo vệ tiểu ma nữ sinh cơ. Tiêu Phàm trong lòng lửa giận chậm rãi dập tắt. Nếu như Diệp gia là đem tiểu ma nữ giam lỏng ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ liền Diệp gia đều hận lên, nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Điều tra nửa ngày, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn hồn lực mỗi lần mới vừa tiến vào tiểu ma nữ thể nội, liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ thôn phệ. Phải biết, Tiêu Phàm hồn lực thế nhưng là cực kỳ tinh thuần, thân làm hồn văn sư hắn, cùng giai bên trong hồn lực không nói vô địch, chí ít cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, hắn hồn lực vậy mà ngăn không được tiểu ma nữ thể nội cố lực lượng kia thôn phệ, cái này cũng có chút cổ quái. Tiêu Phàm không tin tà, lại thử nghiệm mấy lần, nhưng mà hắn hồn lực vẫn như cũ một đi không trở lại. Đột nhiên Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, kinh ngạc nói hai chấm. Tiểu ma nữ, ngươi làm sao còn dừng lại ở chiến vương cảnh? Tiểu ma nữ dù sao cũng là nắm giữ bát phẩm chiến hồn a, cho dù là như thế nào không nỗ lực, tại thiên địa linh khí đậm đà như vậy địa phương, làm sao cũng nên đột phá chiến hoàng cảnh a. Ta cũng không biết. Tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều luyện dược sư nhìn qua ta vấn đề, bọn hắn đều nói thân thể ta bản thân có vấn đề, không cách nào ngưng tụ hồn lực. Nếu không cách nào ngưng tụ hồn lực, như vậy tại sao có thể tu luyện? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, một nửa tâm thần chìm vào tu la truyền thừa bên trong nhanh chóng tìm tòi. hắn còn là lần thứ nhất nghe nói, nắm giữ chiến hồn vậy mà không cách nào ngưng tụ hồn lực, chẳng lẽ là song sinh chiến hồn, khác chiến hồn đem hồn lực tất cả đều thôn phệ. Có thể vừa mới Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần, cũng không có ở tiểu ma nữ thể nội cảm ứng được cái thứ hai chiến hồn tồn tại. Ta tại 7 tuổi thức tỉnh bát phẩm ngân hoàng đằng chiến hồn về sau, tu luyện thật nhiều năm, tiến bộ một mực rất chậm chạp, hơn một năm nay thời gian có thể đột phá chiến vương, đã coi như là nhanh, xú lưu manh, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Tiểu ma nữ cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Nghe được xú lưu manh ba chữ, Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, cái này mấy chữ rất lâu chưa từng nghe được. Làm sao có thể ghét bỏ đâu? Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, hết sức chỉnh trọng nói hai chấm. Thay ngươi xem qua luyện dược sư đều là nói thế nào. Tiêu Phàm thần sắc thập phần ngưng trọng, vừa mới nhìn thấy trong truyền thuyết huyền mơ tuyệt mạch, bây giờ lại gặp được liền hắn đều nhìn không thấu nan đề, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện cái thế giới này cũng có rất nhiều y học trên vấn đề là hắn giải quyết không được, dù là nắm giữ tu la truyền thừa cũng không nhất định được. Bọn hắn đều không biết ta trạng huống cụ thể, chỉ biết rõ cần nồng đậm thiên địa linh khí bổ sung ta sinh cơ, bằng không lời nói sống bất quá 18 tuổi. Tiểu ma nữ thần sắc ảm đạm, vấn đề này nàng một mực chưa từng đã nói với Tiêu Phàm. Bởi vì nàng sợ Tiêu Phàm sau khi biết trực tiếp không tiếp tục để ý nàng, thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường đều làm không được. HTTP:// Tê Xuyệt trái dù sao, liền Diệp gia dạng này siêu cấp thế gia đều dự định từ bỏ nàng, nàng vấn đề như thế nào Tiêu Phàm có thể giải quyết đâu. Thiên địa linh khí. Tiêu Phàm cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra vấn đề cụ thể vị trí, bất quá hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao nắm giữ bát phẩm chiến hồn tiểu ma nữ tu vi sẽ như thế thấp. Nguyên lai nàng thân thể căn bản là không thích hợp tu luyện, nhìn thấy tiểu ma nữ tiểu tuổi bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác một trận toàn tâm đau. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng lột bột. Dung động nhìn xem tiểu ma nữ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Có thể thôn phệ hồn lực, nếu không phải chiến hồn lực lượng có phải hay không huyết mạch đâu. Chẳng lẽ tiểu ma nữ cũng có đặc thù huyết mạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hồn lực lần nữa rót vào tiểu ma nữ thể nội, làm chạm đến nàng huyết mạch lúc, hồn lực trong nháy mắt biến mất, so với trước biến mất tốc độ nhanh gấp bội. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng dù gì đang không ngừng rút ra Tiêu Phàm hồn lực. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng cắt đứt hồn lực cùng hắn liên hệ, đoán chừng hắn hồn lực đều muốn bị rút ra không còn. Có thể rút ra hồn lực huyết mạch. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới tên kém chút kinh hô đi ra hai chấm. Hồn tộc huyết mạch. Hồn tộc huyết mạch. Đối với hồn lực không chỗ nào không được nuốt, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy thôn phệ hồn lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như hồn tộc huyết mạch không cách nào chân chính thức tỉnh, cuối cùng sẽ đem tu sĩ bản thân toàn bộ cho thôn phệ hầu như không còn cho đến tử vong. Mỗi loại huyết mạch thức tỉnh đều có nhất định hạn chế cùng điều kiện, thậm chí có thể nguy hiểm đến tu sĩ tự thân. Mà cái này hồn tộc huyết mạch lại là Tiêu Phàm chỗ biết rõ trong huyết mạch nguy hiểm to lớn nhất. Đương nhiên tiểu ma nữ thể nổi đến cùng có phải hay không hồn tộc huyết mạch còn có đợi tiến một bước xác định. Số lưu manh, nếu không ngươi dẫn ta rời đi a. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tiểu ma nữ biết rõ bản thân vấn đề Tiêu Phàm cũng giải quyết không được. Dù sao bản thân thời gian không nhiều, còn không bằng cùng Tiêu Phàm đợi tại cùng một chỗ. Rời đi, hắn có thể mang ngươi đi đâu? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, tiểu ma nữ toàn thân run lên, bỗng nhiên đứng dậy, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở sau lưng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 813. Diệp thể thủy. Người chưa đến, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa biệt viện. Đột nhiên ở giữa, Tiêu Phàm cảm giác bị một tòa ma nhạc trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm biến sắc, có thể trên khí thế trấn áp hắn chí ít cũng phải chiến đế đỉnh phong, thậm chí trong truyền thuyết chiến thánh cường giả. Nếu như là chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm còn có đánh cược một lần cơ hội, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là kể từ đó, đoán chừng cái này vô song thánh thành là đợi không đi xuống. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng níu lại tiểu ma nữ. Một bước ngăn khuất tiểu ma nữ trước người, tại thời khắc nguy hiểm Tiêu Phàm làm sao có thể nhường tiểu ma nữ ngăn khuất trước người đâu. Nói đến cùng Tiêu Phàm là truyền thống nam nhân, hắn không có khả năng trốn ở bản thân sau lưng đàn bà. Cũng đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng nam tử trung niên xuất hiện ở nhã uyển cửa ra vào, nam tử trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, giống hệt nho sinh. Nhưng mà, hắn vô hình bên trong tản mát ra một cỗ sâu xa như biển uy áp, liền Tiêu Phàm cái này chiến đế cảnh tiền kỳ đều không có sức phản kháng, tựa như hãm sâu bùn trạch. Cha! Tiểu ma nữ thất kinh kêu lên, sợ nam tử trung niên nổi giận trực tiếp đem Tiêu Phàm giết. Cha! Đây là tiểu ma nữ phụ thân. Tiêu Phàm nguyên bản làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng vừa nghe đến tiểu ma nữ đột nhiên như thế xưng hô, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật chẳng lẽ cùng tiểu ma nữ phụ thân liều mạng. Tiêu Phàm tự nhiên không dám, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Coi như xem ở tiểu ma nữ trên mặt mũi, Tiêu Phàm cũng sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ toàn lực phản kháng. Dù là liều cái mạng này lại như thế nào. Ngươi chính là nhường Thi Vũ ngày nhớ đêm mong tiểu tử kia. Chỉ bằng ngươi cũng xứng với Thi Vũ sao? Tiểu ma nữ phụ thân lạnh như băng quát lên, một cỗ áp lực cực lớn xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Bát đại thế gia một trong Diệp gia gia chủ Diệp Thể Thủy, hắn thực lực biết bao đáng sợ, chỉ có chân chính cùng hắn giao thủ qua nhân tài rõ ràng, như thế nào Tiêu Phàm có thể địch. A! Tiêu Phàm một tiếng hét thảm, u linh chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, thể nội hồn hải cùng huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, thậm chí ngay cả vô tận chiến hồn cũng thiếu chút nhảy nhót đi ra, bất quá lại bị Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Vô tận chiến hồn một khi bị người nhận đi ra, hắn chỗ đối mặt liền không chỉ là Diệp gia, mà là nhị điện cao thủ tuyệt thế. Dù sao, Tu La Điện điện chủ truyền thừa hiện thế, ảnh hưởng có thể không phải bình thường nhỏ, rất có thể dẫn tới cổ tộc ngấp nghé. Nhưng mà, chỉ dựa vào U Linh chiến hồn lực lượng, còn xa xa không đủ lấy ngăn cản Diệp Thể Thủy ý chí uy áp, bất đắc dĩ thời khắc, Tiêu Phàm đành phải dẫn ra đá màu trắng lực lượng. Đá màu trắng tản ra một tia nhu hòa sương mù màu trắng dung nhập Tiêu Phàm kinh mạch toàn thân. Tiêu Phàm cảm giác cả người cua trong suối nước nóng, toàn thân cực kỳ thư thái. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh đến, Diệp Thể Thủy không khỏi cau mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiêu Phàm cường đại hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Cho dù là thánh thành bát tuấn tại hắn dạng này uy áp dưới, đoán chừng cũng phải lộ ra khó coi vẻ, nhưng mà Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở. Cha, dừng tay. Tiểu ma nữ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lấy ra một cây truy thủ gác ở bản thân trên cổ. Hắn mà chết, nữ nhi cũng sẽ không sống tạm. Tiểu ma nữ. Tiêu Phàm biến sắc, đưa tay hướng về tiểu ma nữ truy thủ chộp tới. Mặc dù hắn biết rõ tiểu ma nữ chỉ là dùng tính mạng mình đến uy hiếp Diệp Thể Thủy mà thôi, nhưng Tiêu Phàm thật đúng là sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu ma nữ nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ cướp đoạt hắn truy thủ, căn bản khó lòng phòng bị, lắc mình truy thủ liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm đưa tay bóp, truy thủ trong nháy mắt bị bóp thành một đoàn sắt vụn, trực tiếp bị hắn ném xuống đất. Ngươi không sợ chết? Diệp Thể Thủy hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là đổi lại một người đoán chừng ước gì tiểu ma nữ uy hiếp bản thân. Có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà trước tiên quan tâm là tiểu ma nữ tính mệnh, ngược lại không có đem bản thân an nguy đặt ở trong lòng. Bằng vào điểm này, Diệp Thể Thủy cũng có thể nhìn đi ra Tiêu Phàm là chân ái tiểu ma nữ, chỉ là bằng vào thích chứ, Diệp Thể Thủy là không có khả năng đem tiểu ma nữ giao cho Tiêu Phàm. Sợ, ta đương nhiên sợ. Nhưng ta còn chưa tới dựa vào bản thân nữ nhân dùng nàng tính mệnh tới bảo vệ cấp độ. Tiêu Phàm ngữ khí nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không tự ti. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tiểu ma nữ sắc mặt đỏ bừng, lúc nào bản thân trở thành nữ nhân ngươi, ta còn không có đáp ứng chứ. Bất quá bây giờ, tiểu ma nữ tự nhiên là sẽ không vạch trần Tiêu Phàm. Ngược lại là có chút cốt khí. Diệp Thể Thủy thản nhiên nói, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Bất quá chỉ dựa vào cốt khí còn chưa đủ, cái thế giới này cốt khí có thời điểm một văn không đáng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thể Thủy nói cái này đạo lý, cái thế giới này chỉ có thực lực và nắm đấm mới có thể chúa tể tất cả. Cái gọi là cốt khí tại trong mắt rất nhiều người chỉ là một chuyện cười. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, nếu như bản thân không có cho Diệp Thể Thủy hài lòng đáp án, nghênh đón hắn khả năng chính là tử vong. Nếu như ta có thể chữa cho tốt tiểu ma nữ bệnh đâu? Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu nói. Mặc dù hắn hiện tại không biết tiểu ma nữ xảy ra vấn đề gì, nhưng là Tiêu Phàm đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, nếu như chỉ không tốt tiểu ma nữ, hắn cũng không dự định sống tạm. Nhập HTTPI. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Quả nhiên Tiêu Phàm lời này vừa nói ra, Diệp Thể Thủy trong nháy mắt níu lại Tiêu Phàm cổ áo, sát khí nặng nề nói hai chấm. Ngươi nói cái gì? Nếu để cho người nhìn thấy đường đường Diệp gia gia chủ Diệp Thể Thủy thất thố như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ta nói, ta có thể chữa cho tốt tiểu ma nữ bệnh. Tiêu Phàm gần như gằn từng chữ một, ngữ khí thập phần khẳng định, hắn trong lòng cũng buông lỏng một hơi, Diệp Thể Thủy quan tâm như vậy tiểu ma nữ an nguy, chí ít cũng không nói ngoài giới nói tới như vậy vô tình. Nghe vậy, Diệp Thể Thủy như ném rác rưởi đem Tiêu Phàm ném ra, mặt coi thường nói hai chấm. Liền cửu phẩm luyện dược sư đều không biết thi vũ chứng bệnh vị trí, chỉ bằng ngươi nho nhỏ chiến đế tiền kỳ có thể chữa cho tốt nàng. Thật đúng là mù quáng tự đại. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi chưa thấy qua ta qua tay, lại có thể nào một câu kết luận năng lực ta. Đường đường Diệp gia gia chủ liền điểm ấy ý chí. Tiêu Phàm cũng thập phần không khách khí nói ra, trong giọng nói đều là châm chọc chi ý. Cha Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ vô cùng nóng nảy, hắn sợ Diệp Thể Thủy một bàn tay đem Tiêu Phàm cho phiến chết. Tốt một người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Diệp Thể Thủy kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến cái này người trẻ tuổi lại còn có thể nói dạng này mà nói, chẳng lẽ hắn thật có mấy phần bản sự. Nhất làm cho Diệp Thể Thủy kinh dị là, tại tiểu tử tại bản thân bàng bạc ý chí uy áp dưới, lại còn có thể thản nhiên đối mặt, riêng là phần này khí phách trẻ tuổi một đời bên trong cũng rất ít có mấy người có thể làm đến. Về phần phía sau khích tướng hắn lời nói, Diệp Thể Thủy hoàn toàn xem như không nghe thấy, chẳng biết tại sao, hắn đối cái này người trẻ tuổi có chút hứng thú. Cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi có thể nói ra cách như thế về sau, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Thể Thủy ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn hiện tại chỗ nào biết rõ tiểu ma nữ rốt cuộc là vấn đề gì, hắn chỉ là làm đại khái suy đoán mà thôi. Không đúng, Diệp Thể Thủy nếu hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết rõ tiểu ma nữ vấn đề. vẫn là hắn cho dù biết rõ tiểu ma nữ vấn đề, cũng căn bản thúc thủ vô sách. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu, khẽ cắn môi phun ra bốn chữ hai chấm. Hồn tộc huyết mạch. Lời này vừa nói ra, Diệp Thể Thủy bỗng nhiên biến sắc, một cỗ rồng lớn hồn lực đột nhiên bao phủ cả tòa tiểu viện. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy cái này một động tác, Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 814. Đợi ta quân lâm thiên hạ. Ngươi là làm sao biết rõ. Diệp Thể Thủy đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm không nói ra được cái như thế về sau, hắn liền sẽ lập tức giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn nơi nào nghĩ đến Diệp Thể Thủy vậy mà thực sẽ đồng sát cơ, bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ có chút may mắn, chí ít bản thân nói đúng. Tiểu ma nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng thiên phú không tồi, hơn nữa nàng vẫn là Diệp gia đệ tử, liền xem như con thứ tài nguyên không đủ, nhưng là nên đã sớm đột phá chiến hoàng thậm chí chiến đế mới đúng. Tiêu Phàm nuốt nước miếng, chỉnh lý ý nghĩ cùng ngôn ngữ. Tiếp tục nói hai chấm, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ thời điểm, hắn vẫn chỉ là chiến sư cảnh thân làm Diệp gia đệ tử, bản này liền không hợp lý. Nếu như tiểu ma nữ trước đó sinh hoạt tại cái khác đế triều, có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng là trong khoảng thời gian này, tiểu ma nữ trở lại Vô Song Thánh Thành, hơn nữa nơi này hồn lực như thế tràn đầy. Hơn một năm thời gian, nàng vẫn như cũ chỉ là chiến vương cảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiểu ma nữ nói cho ta biết, nàng tu luyện đầy đủ cố gắng, nhưng tiến bộ chậm chạp, hồn lực sẽ bị không hiểu thấu thôn phệ. Vừa mới ta dò xét tiểu ma nữ thể nội tình huống, nàng hồn hải rất bình thường, cho nên hẳn không có thôn phệ hồn lực chiến hồn tối thiểu nhất tạm thời không có. Cho nên nàng vấn đề có khả năng nhất đến từ huyết mạch. Mà có thể thôn phệ hồn lực huyết mạch chỉ có trong truyền thuyết hồn tộc huyết mạch, chỉ là hồn tộc huyết mạch quá mức thưa thớt, rộng lớn chiến hồn đại lục đoán chừng cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Tiêu Phàm một hơi đem nói cho hết lời, khó được là Diệp Thể Thủy cũng không quấy dày. Ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xé ra hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ bằng những cái này, ngươi kết luận thi vũ thể nội nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Diệp Thể Thủy híp hai mắt, hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu cái này người trẻ tuổi. Không sai, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói. Ta có tu la truyền thừa bên trong ghi chép tin tức làm tham khảo. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng khẳng định bản thân đoán đúng, bằng không Diệp Thể Thủy cũng không có phản ứng lớn như vậy. Liên quan tới hồn tộc huyết mạch sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu? Diệp Thể Thủy ngưng tiếng nói. Không nhiều, hồn tộc huyết mạch liền tựa như vô để động. Nhất định phải thu nạp vô tận hồn lực mới có thể thức tỉnh, chủ yếu nhất là nó hấp thu hồn lực, nhất định phải cùng huyết mạch sinh ra cộng minh. Tiêu Phàm cũng lắc đầu, hắn cũng thập phần đau đầu, những tin tức này vẫn là hắn từ tu la truyền thừa ở bên trong lấy được. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Diệp Thể Thủy cao mày, tâm thần tựa như căn bản không tại Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ trên người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Hắn có vẻ như quan tâm cũng không phải là tiểu ma nữ, mà là hồn tộc huyết mạch. Tiểu ma nữ có thể có hiện tại đãi ngộ, đoán chừng cũng là bởi vì hồn tộc huyết mạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ tại những cái này mọi người tộc bên trong, vì cái gọi là lợi ích, liền thân tình đều không ngoài như có đúng không? Bất quá hắn cũng rất rõ ràng hồn tộc huyết mạch cường đại, bởi vì hồn tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, giác tỉnh giả công kích linh hồn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có thể tùy ý thức tỉnh cường đại chiến hồn. Đương nhiên còn rất có thể được cái khác năng lực đáng sợ, liền tựa như tu la huyết mạch tu la thần dực, hồn tộc cũng có đáng sợ luân hồi thần nhãn. Có lẽ có biện pháp. Tiêu Phàm ngẫm lại lại nói. Biện pháp gì? Diệp Thể Thủy không chút do dự hỏi. Thánh hồn đan. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Thánh hồn đan ẩn chứa rộng lớn hồn lực, có thể tăng lên chiến hồn phẩm giai, có lẽ có tỷ lệ nhất định có thể làm cho tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch thức tỉnh. Tiêu Phàm vừa nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thể Thủy, sợ bỏ lỡ cái gì. Thánh hồn đan biết bao thưa thớt, cho dù thần dược các đoán chừng cũng không có, muốn lấy được biết bao gian nan. Diệp Thể Thủy thở dài một hơi, vấn đề này hiển nhiên hắn đã từng nghĩ tới. Tiểu tử ngươi đi đi. Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, Diệp Thể Thủy đột nhiên khoát tay nói. Diệp gia chủ. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Thể Thủy nói trở mặt liền trở mặt, đây cũng quá nhanh. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chữa cho tốt tiểu ma nữ. Vô luận Diệp Thể Thủy đối với hắn là thái độ gì, Tiêu Phàm đều không quan tâm, hắn chỉ muốn tiểu ma nữ sống sót. Lấy tiểu ma nữ hiện tại thân thể tình huống, đoán chừng sống không được 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm làm sao có thể không vội. Bản thân cố gắng hơn 1 năm thời gian, thật vất vả nhìn thấy tiểu ma nữ cũng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cái này gọi là Tiêu Phàm làm sao tiếp nhận đến. Dù là liều cái mạng này, Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt xuống tiểu ma nữ. Nhưng mà, Diệp Thể Thủy căn bản không cho hắn cơ hội, một cỗ to lớn lực lượng tác dụng tại Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm căn bản bất lực phản kháng cỗ lực lượng này, so với trước ý chí uy áp muốn cường đại quá nhiều. Diệp gia chủ thà hủy 10 tòa miếu, không được hủy 1 cọc cưới, bọn hắn nếu lưỡng tình tương duyệt cần gì phải ép buộc đâu. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mắt thấy hắn sắp tiếp nhận không được, đột nhiên, một đạo khàn khàn mà thập phần phiêu miêu thanh âm quanh quẩn tại hư không. Hô một tiếng, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo còng xuống bóng đen, nhìn thấy bóng đen này, Diệp Thể Thủy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lô Chiến, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Thể Thủy hơi nhíu mày, trong mắt hơi có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem không trung bóng đen, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, bản thân có vẻ như không biết kêu Lô Chiến người a, đối phương làm sao biết giúp bản thân đâu. Thiên hạ này to lớn, nơi nào có ta đi không được sao? Còng xuống bóng đen Lô Chiến thản nhiên nói ra lời này lúc, hắn lưng tựa như cứng chắc rất nhiều, giống như một khỏa vạn năm thanh tùng. Ngươi huyết lâu có vẻ như quản được quá rộng a. Diệp Thể Thủy thập phần không thích. Đây là ta Diệp gia gia sự, không tới phiên ngươi tới quản. Huyết lâu. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này gọi là Lô Chiến lão giả là huyết lâu. Kể từ đó, vậy hắn trợ giúp bản thân nói thông, chỉ cần cái này hắc bào lão giả Lô Chiến lại là như thế nào biết rõ bản thân ở chỗ này đâu. Lão hủ chỉ là nhìn không được mà thôi, ngươi cái này nữ hoa không phải 1 tháng sau có cái tỷ võ chiêu thân sao? Cái này người trẻ tuổi có vẻ như cũng có cơ hội thử xem a. Lô Chiến thản nhiên nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn cùng Chiến Thiên Long Công Tôn Dạ, Sở Nhạn Nam đám người so. Diệp Thể Thủy mặt coi thường, dù là Tiêu Phàm có thể thản nhiên đối mặt hắn, Diệp Thể Thủy vẫn như cũ không cho rằng. Hắn có thể cùng thánh thành thiên tài so sánh. Hắn thưởng thức Tiêu Phàm làm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý nhường Tiêu Phàm làm con rể hắn. Hắn Diệp Thể Thủy nữ nhi, làm sao cũng phải gả môn người cầm đồ đúng, con rể hắn nhất định phải thuộc về bát đại thế gia siêu cấp thiên tài. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn phát hiện bản thân thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ở nơi này vô song thánh thành, hắn miễn cưỡng chỉ là thiên tài mà thôi, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là không chịu thua chủ, trầm giọng nói 2 chấm. Chiếu ý ngươi, chỉ cần ta đem Chiến Thiên Long Công Tôn Giả cùng Sở Nhạn Nam đánh ngã, ngươi liền không ngăn cản nữa ta. Ta biết rõ, ngươi đánh bại Lôi Hạo, Nhưng đây không phải ngươi đủ để tự ngạo vốn liếng, tại ngươi đem bọn hắn đánh ngã trước đó, ngươi trước chiếm lấy Nam vực đại bỉ ba hạng đầu lại nói, hiện tại ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Xem ở Lô Chiến trên mặt mũi, hôm nay không so đo với ngươi, nếu lại đến nơi này, cắt ngang ngươi hai chân. Diệp Thể Thủy hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng nói, trong đôi mắt lóe qua nồng đậm sát khí. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thể Thủy, trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng. Hắn biết rõ, có Diệp Thể Thủy tại, muốn đem tiểu ma nữ mang đi là không có khả năng. Sau đó lại quay người nhìn về phía tiểu ma nữ hai chấm. Tiểu ma nữ, chiếu cố thật tốt bản thân, ta nhất định tìm tới cứu ngươi biện pháp, chờ ta. Tiểu ma nữ nhẹ nhàng một gật đầu, ăn một tiếng, một năm cũng chờ tới, còn quan tâm cái này một hai tháng sao? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quay người rời đi, chẳng qua là khi hắn quay người thời khắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thể Thủy, gần như gắn từng chữ một hai chấm. Ta Tiêu Phàm thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta, ngươi Diệp Thể Thủy cũng không được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 815. Để nhị trọng tu la ý chí. Ta Tiêu Phàm thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta. Ngươi Diệp Thể Thủy cũng không được. Bá đạo mà tùy tiện lời nói vang vọng thật lâu trong hư không, Diệp Thể Thủy cùng Lô Chiến hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái này bá đạo khí thế, liền bọn hắn hai người đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này thực chỉ là 18 tuổi đại nam hài nói ra lời nói sao? Khí thế kia, tự tin, phóng nhãn cả tòa vô song thánh thành, lại có mấy người có thể so sánh. Không biết còn tưởng rằng là lão quái vật phản lão hoàn đồng, một bên tiểu ma nữ áng mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt tự hào bộ dáng, tựa như lại nói, đây mới là ta một mực chờ đợi nam nhân. Hừ, ngươi nếu có thể quân lâm thiên hạ, Diệp gia cũng không dám không theo, đáng tiếc, bao nhiêu đã từng nói qua lời nói hùng hồn thiên tài cuối cùng đều hóa thành một sợi bụi bặm. Diệp Thể Thủy mị mị hai mắt. Lạnh rên một tiếng nói. Đa tạ tiền bối, hôm nay chi ăn, ngày sau Tiêu Phàm gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm hướng về phía Lô Chiến lão giả hơi hơi thi lễ. Hôm nay, nếu như không có cái này đột nhiên xuất hiện Lô Chiến, Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể đi ra tiểu ma nữ tiểu viện. Bất quá nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua hài lòng. Hắn bây giờ muốn làm chính là muốn chiếm lấy Nam vực đại bỉ ba hạng đầu. Sau đó lại tham gia tiểu ma nữ tỷ võ chiêu thân, đương nhiên trọng yếu nhất là tìm tới chữa cho tốt tiểu ma nữ phương pháp. Tiểu hỏa tử, ta coi trọng ngươi. Lô Chiến mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thể Thủy nói hai chấm. Diệp Thể Thủy thực vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ngươi kém chút mất đi con rể tốt. Hừ. Diệp Thể Thủy lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể từ Tiêu Phàm trong miệng biết được hồn tộc huyết mạch thức tỉnh biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối lại công dã tràng. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm mặc dù không phải Diệp Thể Thủy trong lòng hoàn mỹ con rể, nhưng hắn vẫn đối Tiêu Phàm không hận nổi, ngược lại còn có chút thưởng thức. Chỉ là hắn thân làm Diệp gia gia chủ, tiểu ma nữ thân làm Diệp gia tiểu công chúa, luận thân phận, luận địa vị, Tiêu Phàm đều không xứng với tiểu ma nữ, nếu như tiểu ma nữ thực nếu là gả cho Tiêu Phàm, sẽ bị cái khác mấy đại thế gia giễu cợt. Đây cũng là Diệp Thể Thủy tại sao không nguyện ý nhường Tiêu Phàm cùng với tiểu ma nữ nguyên nhân chủ yếu, nói đến cùng vẫn là lòng tự trọng đang làm túy. Hắn không biết là, chính là bởi vì hắn Diệp Thể Thủy lời nói, mới để cho Tiêu Phàm thấy rõ bản thân về sau đường. Chờ ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn tiểu ma nữ, trong lòng hết sức không bỏ, tiện tay ném cho tiểu ma nữ một mai hồn giới, truyền âm tiểu ma nữ nói hai chấm. Đợi ta quân lâm thiên hạ, cho phép ngươi hồng y kinh hoa, vạn chấm thang đến chúc. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dứt khoát quay đầu rời đi. Tiểu ma nữ thật sâu gật gật đầu, ức chế lấy trong hốc mắt hạnh phúc nước mắt. Nàng biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, tiểu ma nữ thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Yên tâm, trừ phi ta chết, đời này không người không gả. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn lầm? Diệp Thể Thủy híp hai mắt, trong lòng có khác một phen tư vị. Lô Chiến mang theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đi ngược lại cũng thông suốt. Hai người rất nhanh liền rời đi Thượng Trọng Thiên, xuất hiện ở Hạ Trọng Thiên trên đường phố. Tiểu hỏa tử, có cái gì cảm thụ? Lô Chiến nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, cười nói, chỉ là hắn tiếu dung thập phần khó coi, để cho người ta có chút sợ hãi. H.T.T.B. Ui. Ne. Tờ. Mạnh lên. Tiêu Phàm hít sâu, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hồi lâu mới phun ra hai chữ. Hắn phát hiện bản thân thực lực vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, tại chân chính cường giả trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, như là sâu kiến, chỉ có mạnh lên mới có thể đem tất cả giẫm ở dưới chân. Chỉ là mạnh lên sao? Lô Chiến lại hỏi, thanh âm có chút phiêu miêu, làm Tiêu Phàm nhìn lại lúc, hắn đã trải qua không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ là mạnh lên sao? Tiêu Phàm cũng để tay lên ngực tự hỏi, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thực lực ta không có, thế lực ta cũng không có, thân làm bát đại thế gia gia chủ, lại thế nào coi trọng ta đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, bất quá rất nhanh con ngươi trở nên kiên nghị. Thực lực ta cũng có thể có, thế lực ta cũng có thể có. Tiêu Phàm hít sâu, trong mắt tinh quang nở rộ. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người tách ra một cỗ khí thế đáng sợ, kiếm khí tung hoành, cả người dường như tiến vào một loại không linh cảnh giới. Thật đúng là thiên phú tuyệt luân, liền có chỗ lính ngộ. Mơ thầm một đạo phiêu miêu thanh âm vang lên, Lô Chiến cũng không rời đi, mà là tại âm thầm chú ý Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà chẳng những không có bị Diệp Thể Thủy đả kích đến, ngược lại càng ngày càng kiên nghị. Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, càng mài càng sắc bén. Lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, âm thầm trầm ngâm nói hai chấm. Chân chính tu la ý chí, gặp mạnh là mạnh. Rốt cuộc đụng chạm đến để nhị trọng ngưỡng cửa, Diệp gia gia chủ thật đúng là đến cảm tạ ngươi. Hít sâu, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, mặc dù hắn rất muốn lập tức lính ngộ tu la ý chí, nhưng nơi này cũng không phải là tu luyện tốt địa phương. Có phương hướng, Tiêu Phàm cũng tin tưởng bản thân rất nhanh liền có thể chân chính lính ngộ để nhị trọng tu la ý chí. Trở lại khách sạn lúc, Vân Khê vẫn tại trong sân chờ đợi, bất quá Tiêu Phàm vẹn vẹn đánh bắt chuyện, liền tiến vào gian phòng của mình bên trong, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Cự ly Nam vực đại bỉ chỉ có không đến một tháng thời gian, Tiêu Phàm không muốn lãng phí từng phút từng giây. Ngồi xếp bằng trên giường, để bát trọng vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên từng đạo kim sắc quang mang. Vô tận chiến hồn chảy rộng quanh thân, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên rèn luyện hồn lực, một bên lính ngộ tu la ý chí. U linh chiến hồn hiển hiện cùng nhau, so với trước càng thêm u lãnh, tựa như có thể nuốt phệ nhân linh hồn. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được u linh chiến hồn biến hóa. Từ lần trước thôn phệ viên kia huyết sắc trái tim máu tươi về sau, U linh chiến hồn đã trải qua đến gần vô hạn bát phẩm viên mãn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cửu phẩm. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng cực kỳ bất an, tổng cảm giác bản thân phương diện nào xảy ra vấn đề. Oanh! Đột nhiên, một trận huyết sắc thủy triều từ Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn mà ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Khắp bố trí cả phòng, một cỗ tử vong, khắc nghiệt, huyết tinh khí tức tràn ngập cả phòng. Loại này khí tức cực kỳ đáng sợ, dù là Tiêu Phàm trong phòng bố trí không ít hồn văn cũng vẫn như cũ áp chế không được loại này khí tức. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu viện bên trong, kinh hãi nhìn qua Tiêu Phàm gian phòng, loại kia khí tức, nhường bọn hắn đều đuổi đến ngạt thở. Tu La ý chí để nhị trọng. Trong phòng Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn con ngươi cũng biến thành huyết hồng sắc, lộ ra một loại khát máu sát ý. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đem trong đầu loại kia loại tâm tình tiêu cực tất cả đều áp chế xuống dưới. Chiến đế cảnh, mỗi một cảnh giới quả nhiên chênh lệch rất lớn, bằng vào ta để nhị trọng tu la ý chí, đoán chừng có thể cùng chiến đế cảnh hậu kỳ ý chí liều mạng. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân thực lực, cả người vẫn như cũ thập phần tự tin. Hắn tin tưởng bản thân một ngày nào đó có thể qua đạt tới diệp thể thủy cấp độ, thậm chí vượt qua hắn. Đợi hôm đó, bản thân lại nở mày nở mặt cưới tiểu ma nữ, lại có ai dám ngăn cản. Chỉ là bây giờ cách ngày nào đó còn thập phần xa xôi, Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là lấy ra thần bí tiểu đỉnh còn có mười mấy loại dược tài. Bát phẩm thối hồn đan vật liệu đã trải qua gom góp, cũng là thời điểm luyện chế, có bát phẩm thối hồn đan, ta thực lực nên còn có thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm hít sâu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 816. Tổ kiến thế lực ý nghĩ. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê ba người tại Tiêu Phàm bên ngoài gian phòng chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ chưa từng thấy đến Tiêu Phàm xuất hiện, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Ba cái áp chế xông vào xúc động, lại chờ đợi một hai canh giờ, lúc này bàn tử cùng quan tiểu thất từ đằng xa đi tới. Lão Tam đây, hôm qua bế quan tu luyện, hôm nay tại sao còn không đi ra, hiện tại liều mạng như vậy. Bàn tử nửa đùa nửa thật nói. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm áp lực có thể không nhỏ, muốn mang đi tiểu ma nữ, nhận lực cản không phải bình thường lớn. Nhưng là, liều mạng như vậy cũng không phải biện pháp, người dù sao cũng phải nghỉ ngơi, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, hai cái móng vuốt tại trước ngực khoa tay lấy. Vân Khê xem không hiểu, nhưng bàn tử cùng quan tiểu thất rất nhanh liền minh bạch. Ngươi nói Tam ca tối hôm qua từng đi ra ngoài. Đi đâu? Có chuyện tốt gì vậy mà không mang tới chúng ta? Quan tiểu thất bĩu môi nói. Rống. Tiểu Kim gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại khoa tay mấy lần. Nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, bàn tử trên mặt tiếu dung bỗng ngưng tụ hai chấm. Ngươi là nói Lão Tam nhìn qua bị đả kích. Các ngươi biết rõ hắn đi nơi nào. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lắc đầu, Vân Khê lại là cau mày, há miệng muốn nói, mặc dù hắn không dám xác định, nhưng là cũng có thể đoán được Tiêu Phàm đi nơi nào. Chỉ là hắn không biết Tiêu Phàm cùng bàn tử quan hệ bọn hắn như thế nào, không dám tùy tiện nói cho bọn hắn. Dù sao, tự tiện xông vào thượng trọng thiên thế nhưng là nói có lớn hay không, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Nếu là bị người biết rõ, không may thế nhưng là Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Vân Khê cuối cùng vẫn không nói gì, xem như cái gì đều không biết. Như thế, đám người lại chờ đợi một canh giờ, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Két! Cửa phòng đột nhiên mở ra, bàn tử đám người bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi lên, chỉ thấy Tiêu Phàm thập phần chật vật đi ra, mang trên mặt một tia tiếu dung. Lão Tam, ngươi làm sao chuyện? Lại tại luyện đan. Bàn tử cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm cách ăn mặc toàn thân đen kịt vô cùng, tựa như là từ đống than bên trong đi ra một dạng. Tiêu Phàm lấy ra bình ngọc, gỡ ra nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, đám người thật sâu hút một hơi, có loại đắc đạo thăng tiên cảm giác. Đây là cái gì đan dược? Quan tiểu thất vội vàng đem cái mũi lại gần, hận không thể đem trong này đan dược một ngụm nuốt vào. Thối hồn đan. Tiêu Phàm thanh âm có chút tái nhợt bất lực. Tiểu thất, ngươi nếu là không sợ chết, liền trực tiếp nuốt mấy khỏa thử xem. Nghe được thối hồn đan mấy chữ, bàn tử nhích miệng cười một tiếng, hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua nuốt hai khỏa thối hồn đan, mùi vị đó, có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Quan tiểu thất nghe vậy, không khỏi rút rút cổ, hậm hực nói hai chấm. Nhị ca, ngươi xác định sẽ không lừa ta. Nếu như là lão nhị, ta tin tưởng hắn có thể chịu được, tiểu ngũ ngươi còn xa xa không được. Tiêu Phàm lắc đầu, hết sức trịnh trọng nói ra. Chỉ có Tiêu Phàm rõ ràng, cái này bát phẩm thối hồn đan tư vị, có thể không phải lục phẩm thối hồn dịch cùng thất phẩm thối hồn đan có thể so sánh. Bởi vì chiến đế cảnh lính ngộ thế nhưng là ý chí, bát phẩm thối hồn đan, nói là rèn luyện hồn lực, trên thực tế là liền ý chí cùng một chỗ rèn luyện. Thật giả. Quan tiểu thất có một cỗ không chịu thua kình. Ta lần này luyện chế không nhiều, mỗi người một khỏa. Tiêu Phàm bóp tắt quan tiểu thất trong lòng ý nghĩ, sau đó nhìn về phía bàn tử nói hai chấm. Lão nhị, đem Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, còn có Long Vũ bọn hắn đều gọi đến. Có ngay. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, mặc dù hắn còn chưa đột phá chiến đế cảnh, nhưng hắn đã trải qua không kịp chờ đợi thử nghiệm thối hồn đan. Tiêu Phàm luyện chế đều là đồ tốt, vạn nhất dựa vào thối hồn đan, có thể nhất cử đột phá chiến đế cảnh đâu. Rất nhanh, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Long Vũ cùng Vân Phán Nhi bị bàn tử gọi tới, đám người không biết vì sao. Tiêu Phàm lấy ra nguyên một đám bình ngọc, trừ Vân Phán Nhi bên ngoài, những người khác mỗi người một khỏa, liền Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đều có. Vân Phán Nhi không có bất kỳ cái gì tu vi, cái này bát phẩm thối hồn đan đối với nàng căn bản không có tác dụng gì. Thật là nồng nặc hồn lực, công tử, đây là mấy phẩm đan dược. Vân Khê cảm thụ được trong bình thối hồn đan nồng đậm hồn lực ba động, trong lòng chấn động, nhìn không được hỏi đi ra. Bát phẩm thối hồn đan đối với ngươi mà nói vừa vặn phù hợp. Tiêu Phàm cười cười. Bát phẩm đan dược. Vân Khê con ngươi hơi hơi co rụt lại, giống hắn dạng này không chỗ nương tựa tán tu, rất ít có thể thấy được bát phẩm đan dược. Dù sao, bát phẩm đan dược nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Hít sâu, Vân Khê vội vàng đem bình ngọc đẩy trở về, nói ra hai chấm. Công tử, cái này đan dược quá quý giá, ta không thể nhận. Vân Khê, lão tam nếu đem tam phẩm đan dược cho ngươi, chính là coi ngươi là làm huyên đệ, không cần thiết ra sức khước từ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tử vỗ vỗ Vân Khê bả vai nói. Vân Khê trên mặt lộ ra thẹn thùng vẻ, lúc này Tiêu Phàm lại mở miệng nói hai chấm. Một khỏa đan dược mà thôi, không có ngươi tưởng tượng quý trọng như vậy, ngươi liền yên tâm thu cất đi. Đa tạ công tử. Vân Khê cung kính thi lễ, lưng khom thành 90 độ. Nếu như nói, Vân Khê trước đó đối Tiêu Phàm còn có chút khúc mắc nói, giờ phút này Vân Khê đã trải qua triệt để quy thuận Tiêu Phàm. Liền bát phẩm đan dược đều có thể tùy ý cho bản thân, cái này ở chung không đến 2 ngày người, đối phương cũng căn bản không tất yếu lợi dụng hắn cái gì. Tiêu Phàm cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng không nghĩ thu phục Vân Khê, chỉ là bởi vì Vân Khê là trọng tình trọng nghĩa người, nhìn hắn thuận mắt mà thôi. Đương nhiên, nhiều một người bạn, dù sao cũng so nhiều địch nhân muốn tốt, lấy Vân Khê thiên phú, nếu như là địch nhân, hắn cũng nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lão Tam, Tiểu Ngũ, Sở Huyên, Lâu Huyên. Tiêu Phàm đột nhiên lại kêu lên, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các ngươi có lẽ có thể dựa vào cái này thối hồn đan bước vào chiến đế cảnh thôn phệ đan dược thời điểm, các ngươi tốt nhất thay phiên đến, tốt nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt! Bốn người hai thú đồng thời gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia tha thiết. Một bên Long Vũ há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì, nàng hiện tại chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, cự ly chiến đế cảnh còn có một đoạn không nhỏ đường muốn đi. Long Vũ, ngươi tốt nhất ổn định tại chiến hoàng đỉnh phong lúc lại luyện hóa thối hồn đan, còn có hơn 20 ngày thời gian, ta tin tưởng ngươi có thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm vừa cười nói, tốt. Long Vũ mặt mày hớn hở, Tiêu Phàm quan tâm nàng, để cho nàng trong lòng đắc ý. Nàng lại không biết, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có thể chứa kế tiếp người, hiện tại hắn muốn làm chính là danh chính ngôn thuận tiếp đi tiểu ma nữ, sau đó chữa cho tốt tiểu ma nữ bệnh. Tất cả mọi người tản đi. Lúc này Tiêu Phàm lại khoát tay nói, đám người gật đầu rời đi, chỉ có Bàn Tử một người lưu lại đến. Lão Tam, có phải hay không phát sinh cái gì? Bàn Tử không hổ là nhất biết Tiêu Phàm người, gặp Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Bàn Tử lại thử thăm dò nói hai chấm. Có phải hay không tiểu ma nữ vấn đề? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, gật gật đầu tại Bàn Tử trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu riêng, ngưng tiếng nói hai chấm. Ta đi gặp tiểu ma nữ. Ngươi đi thượng trọng thiên, nhìn thấy tiểu ma nữ. Bàn Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao tiểu kim sẽ thấy Tiêu Phàm khi trở về, là một bộ bị đả kích bộ dáng. Nhìn thấy, Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng nhu hòa tiếu dung, bất quá rất nhanh liền biến vô cùng băng lãnh chỉnh trọng nói hai chấm. Lão nhị, ta nghĩ tổ kiến bản thân thế lực. Tổ kiến thế lực? Tổ kiến cái gì thế lực? Bàn Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm có thể không phải nắm giữ xưng bá thiên hạ dã tâm người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 817. Lôi ra người tới. Tiêu Phàm hít sâu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó lơ lửng từng tòa to lớn phù đảo treo cao chân trời, giống như thiên địa chúa tể. Tổ kiến có thể quan sát tất cả thế lực. Hồi lâu Tiêu Phàm mới phun ra một câu, ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế ác liệt từ hắn trên người nở rộ mà ra, giống như thủy triều hướng về tứ phía bát phương quét sạch đi. Bàn Tử nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tấm lưng kia xa không thể chạm, không thể siêu việt. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói hai chấm. Vô luận ngươi làm cái gì, làm huyên để đều duy trì ngươi. Đa tả ngươi, nhị ca. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập vô địch tự tin. Ngươi đem bát phẩm thối hồn đan cho Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên còn có cái kia Vân Khuê, liền là vì tổ kiến thế lực tính toán. Bàn Tử trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng Tiêu Phàm làm người bình thường có cái gì đan dược, mặc dù Tiêu Phàm đối huyên để mình thập phần hào phóng cho tới bây giờ không được của mình quý. Nhưng là, hắn là tuyệt đối sẽ không đem bát phẩm đan dược tặng người. Sở Khinh Cuồng ngạo khí trùng thiên, đoán chừng chỉ có thể trở thành bạn. Lâu Ngạo Thiên, người này trọng tình trọng nghĩa, mặc dù nhìn qua vô dục vô cầu, nhưng hắn địa vị khẳng định không nhỏ, hoặc có lẽ là, Lâu gia rất thần bí, hắn là không cam lòng dưới người. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thu phục Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên, chỉ là đem bọn hắn xem như bằng hữu mà thôi. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm nhìn rất thấu triệt. Về phần có cái gì ngoài ý muốn, vậy liền không phải Tiêu Phàm có thể đoán trước. Cũng đúng, bất quá một đường đi tới cùng bọn hắn cũng coi là bằng hữu, bọn hắn nên sẽ không đứng ở chúng ta mặt đối lập. Bàn Tử gật gật đầu. Lập tức trong mắt lại đảo qua một vòng vẻ ác liệt, nói hai chấm. Nếu như bọn hắn thực ngăn cản chúng ta, ta chiến thiên kích không có mảy may do dự. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Bàn Tử, nếu như trên đời này còn có ai nguyện ý nhường Tiêu Phàm dùng tính mệnh đi bảo hộ tiểu ma nữ tính một cái, Bàn Tử cũng tuyệt đối là. Đây chỉ là ta tạm thời ý nghĩ mà thôi, lúc nào thực hiện còn không biết đâu. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói. hắn bây giờ chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, ở nơi này vô song thánh thành, liên nhập lưu đều nói không lên, coi như tổ kiến thế lực, lại tính được gì đây. Bất quá, vì tiểu ma nữ, vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều sẽ cố gắng. Đồng dạng, cũng là vì câu nói hai chấm, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta. Xin hỏi Tiêu Phàm có đây không? Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ quanh quẩn tại hư không, đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Chỉ một thoáng, hai đạo thân ảnh từ nơi không xa đạp không mà tới, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm ở ngoài viện. Tiêu Phàm cau mày, hắn một cách liền nhận ra trong đó một người, chính là bị hắn gây thương tích Lôi Hạo. Tại Lôi Hạo bên người, đứng đấy một người mặc trường bào màu vàng ấm nam tử trung niên, chính là Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu. Nhìn thấy Lôi Hạo, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, cảnh giới tới cực điểm, Lôi Hạo Tiêu Phàm ngược lại không sợ, nhưng này Lôi Cửu Tiêu Phàm lại là cảm nhận được một cỗ rồng lớn áp lực. Phụ phụ! Lần lượt từng bóng người thoáng hiện, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Long Vũ đám người đi mà quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lôi ra người tới. Tiêu Phàm, ngươi muốn như thế nào mới có thể rút ra ta thể nổi ba cây kim châm? Lôi Hạo trước tiên mở miệng nói, ngữ khí rất lạnh, rất ngạo, tựa như hắn căn bản không phải đi cầu Tiêu Phàm, mà là mệnh lệnh. Ngươi là dạng này cầu người sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thả lỏng một hơi, nhìn tới là không ai có thể giải quyết Lôi Hạo vấn đề. Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức, mà là vì Lôi Hạo thể nổi tỏa hồn châm. Nguyên bản Lôi gia gia chủ Lôi Cô Vân chuẩn bị tự mình đến này, về sau lại rơi không được phía dưới tử đến đây tìm Tiêu Phàm, dù sao, Lôi Cô Vân dù sao cũng là bát đại thế gia gia chủ. Nếu như thấp kém đi cầu Tiêu Phàm, Lôi gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng Lôi gia gia chủ cầu kẻ ngoại lai, Lôi Cô Vân có thể làm không ra việc này. Đương nhiên, nếu như Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo không công mà lui, Lôi gia cũng có đường xoay sở, đến thời điểm Lôi Cô Vân vì Lôi Hạo nhất định sẽ tự mình đến này. Chỉ là kể từ đó, vô luận Tiêu Phàm là cái gì thân phận, hắn đoán chừng đều chỉ có một con đường chết. Ngươi! Lôi Hạo trong tiếng gầm giống tức giận đốt, nguyên bản hắn coi là Vân Tranh Sư Tôn Sở Văn Hiên có thể rút ra ba cái tỏa hồn châm, nhưng mà nhường hắn thất vọng là Sở Văn Hiên cũng không thể làm gì. Sở Văn Hiên rời đi thời khắc, chỉ để lại một câu nói hai chấm, việc này lão phu bất lực, cởi chun phải do người buộc chun. Lôi Hạo tại chỗ liền mộng, đành phải nén giận đến nơi này cầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết. Lôi Cửu vội vàng ngăn ở Lôi Hạo trước người, cười nói hai chấm. Hạo nhi đắc tội tiểu hữu, nó đã được đến phải có trừng phạt, nếu như ngươi tức giận còn không có thuận, có thể đưa ra ngươi điều kiện. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn có thể không tin Lôi gia người tốt như vậy nói chuyện. Cái này Lôi Cửu đáy mắt chỗ sâu thế nhưng là lộ ra băng lãnh quang mang, cái này tuyệt đối là khẩu Phật tâm xà. Tiền bối nói đúng, oan gia nên giải không nên kết. Tiêu Phàm ngẫm lại, thập phần chân thành nói. Bất quá vãn bối tức giận còn có chút không thuận. Ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng đi. Lôi Hạo nhưng không có cái gì tốt tính tình, Tiêu Phàm cái này rõ ràng là chuẩn bị dọa dẫm, bất quá hắn cũng không tin Tiêu Phàm dám công phu sư tử ngoạm. Lôi huyên thật là sảng khoái, xem xét chính là người sảng khoái. Tiêu Phàm cười nói, ta điều kiện không nhiều, chỉ có hai cái. Tiêu tiểu hữu mời nói. Lôi Cửu liền vội vàng kéo Lôi Hạo, sợ hắn đem sự tình làm hư. Lại truyền âm Lôi Hạo nói hai chấm. Hạo nhi, hết thảy chờ giải quyết ngươi vấn đề này, ở nơi này vô song thánh thành, hắn chạy không thoát. Lôi Hạo con ngươi vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. cái thứ nhất điều kiện rất đơn giản, ta người này cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu phẩm linh dược, muốn một gốc cửu phẩm tử vận long hoàng tham sử dụng, đương nhiên có hai gốc đó là tốt nhất. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình thản nói. Cửu phẩm linh dược, ngươi cho rằng là cỏ dại à, một gốc đã trải qua trăm năm khó gặp, còn hai gốc. Lôi Hạo giận dữ hết, hận không thể rút Tiêu Phàm gân, lấy Tiêu Phàm ra. Lôi Cửu cũng rất không được tát chết Tiêu Phàm, bất quá vẫn là nén giận nói hai chấm. Tốt, một gốc cửu phẩm tử vận long hoàng tham, lão phu nhất định thay ngươi lấy tới, điều kiện thứ hai đâu? Một gốc cửu phẩm tử vận long hoàng tham đối với gia tộc khác tới nói đầy đủ chân quý, xưng là trấn tộc chi bảo cũng không đủ, nhưng là đối với bát đại thế gia một trong Lôi gia, lại không tính thương cân động cốt. Không hổ là thế gia. Tiêu Phàm tán thán nói, bất quá lời này nghe vào Lôi Cửu cùng Lôi Hạo trong mắt, lại là cực kỳ chói tai, tựa như tại châm chọc bọn hắn. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, vừa mới tại công tôn Lôi Hoa 20 vạn cực phẩm hồn thạch dọa dẫm một chu túy vân tiên thảo, hiện tại Lôi ra rốt cuộc lại chuẩn bị đưa tới tử vận long hoàng tham. Túy vân tiên thảo luyện chế thành bát phẩm thối hồn đan, nếu có tử vận long hoàng tham, Tiêu Phàm có tự tin có thể luyện chế ra bát phẩm luyện thể đan, đến thời điểm thực lực tất nhiên càng tiến một bước. Còn có điều kiện đâu? Lôi Cửu thần sắc không thay đổi, đáy mắt chỗ sâu lại là giết sạch lấp lóe. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 818. Ta đều không tin. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, hắn như thế nào không biết, một khi rút ra Lôi Hạo thể nội tỏa hồn châm, Lôi ra nhất định sẽ đối với hắn Lôi Đình xuất thủ, Tiêu Phàm có thể sẽ không tự tìm đường chết. Điều kiện thứ hai kỳ thật căn bản không tính điều kiện, xem như trắng đưa cho các ngươi. Nhìn thấy Lôi Hạo khí cấp công tâm bộ dáng, Tiêu Phàm rốt cuộc lười biếng nói. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Lôi Hạo quát lên. Một bên Lôi Cửu cau mày, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Tiểu tử này quả nhiên không phải dễ dàng ứng phó nhân vật, Hạo Nhi cảm xúc một mực bị hắn nắm đi. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, không những không giận mà còn cười nói hai chấm. Chỉ cần Lôi ra đối ngoại tuyên cáo, ta nếu cứu Lôi Hạo, ngươi Lôi ra sẽ không lấy oán trả ơn ứng phó ta, bằng không lời nói liền sẽ trời chu đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta không nói hai lời chữa cho tốt Lôi Hạo bệnh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám chớ chú ta Lôi ra. Lôi Hạo giận dữ hét lớn, nếu như không phải là bị phong ấm hồn hải nói, hắn sớm đã ra tay đánh nhau. Ngay cả Lôi Cửu cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, lại dám nói dạng này lời nói, liền điều kiện như vậy còn nói là tặng không. Vạn nhất một ngày kia, Lôi ra cùng ngươi Tiêu Phàm đánh nhau đâu. Cũng không phải Lôi Cửu sợ cái gì lời thề, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành, sẽ không tin tưởng cái gì trời chu đất diệt. Nhưng là trong lòng trên vẫn còn có chút tiếp thu không được, bản thân Lôi ra đường đường bát đại thế gia, dựa vào cái gì bị từ bên ngoài đến tiểu tử uy hiếp. Đã ngươi nhóm không đáp ứng, vậy liền không có nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng. Mặc dù Tiêu Phàm mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng thế nhưng là cực kỳ tâm thần bất định, ai biết rõ Lôi ra có thể hay không trực tiếp động thủ. Có thể nói Tiêu Phàm hoàn toàn là đang đánh cược, cược Lôi Cửu không dám đối với hắn xuất thủ, nếu như bọn hắn có tự tin rút ra tỏa hồn châm nói cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lôi Cửu híp hai mắt, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng lửa giận nói, nhưng trong lòng bổ sung một câu hai chấm. Ta Lôi ra không đối phó ngươi, ngươi cho rằng liền có thể sống sao? Cái thế giới này, giết người căn bản không cần bản thân xuất thủ. Điểm này Tiêu Phàm bản thân cũng nghĩ đến, hắn muốn chính là Lôi ra sẽ không trắng trợn ứng phó hắn, Về phần âm thầm tìm sát thủ loại hình, Tiêu Phàm cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là rõ ràng, Lôi ra thế nhưng là cùng tam đại sát thủ tổ chức một trong Diêm La Phủ đi rất dày cắt. Năm đó Mộ Dung gia tộc chính là bị bọn hắn tiêu diệt. Tại hạ tự nhiên nói lời giữ lời. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói hai chấm. Nếu như các ngươi nghĩ để cho ta nhanh lên chữa cho tốt Lôi Hảo vấn đề, vậy liền để cho ta mau chóng nhìn thấy Tử Vận Long Hoàng Tham cùng Lôi ra tại cả tòa Vô Song Thánh Thành tỏ rõ. Ngươi hiện tại liền rút ra ba cây châm, Tử Vận Long Hoàng Tham cùng bố cáo, hôm nay ngươi đều sẽ thấy. Lôi Hảo ngữ khí lạnh như băng nói, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi rút ra tỏa hồn châm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Làm sao, ngươi không tin ta? Vẫn là không tin ta Lôi ra. Lôi Hảo thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, bản thân Lôi ra thế nhưng là bát đại thế gia, chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi tiểu tử nghèo sao? Ta đều không tin. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói, thật đúng là tức chết người không đền mạng. Ngươi! Khù khù! Lôi Hảo tức giận kém chút phun ra một ngụm lão huyết, chỉ cảm thấy một trận đau gan trong lòng giận mắng. Tiểu tử này thật đúng là khó chơi, chờ ngươi rút ra ba cây kim châm, nhìn ngươi chết như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói, vẻ mặt này tại Lôi Cửu cùng Lôi Hảo nhìn đến, không thể nghi ngờ là Tiêu Phàm đối với hắn Lôi ra miệt thị. Liền bát đại thế gia đều không tin được, còn có cái gì có thể tin? Bất quá theo Tiêu Phàm, những cái này cái gọi là bát đại thế gia còn thật không có cái gì tín dự có thể nói, huống chi Lôi ra trước kia thế nhưng là thần phục Mộ Dung gia tộc, cuối cùng không phải là đem Mộ Dung gia tộc cho diệt. Nói trở lại, tiểu kim mẫu thân vẫn là bởi vì Lôi ra mới tử vong, bút chứng này Tiêu Phàm còn ghi tạc trong lòng. Một bên tiểu kim một mực trợn mắt nhìn, nếu như không phải bởi vì Tiêu Phàm âm thầm một mực trấn an nó, tiểu kim đã sớm bão nổi. Bàn tử, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng đám người tâm đã sớm nhảy cổ họng, bọn hắn sợ Lôi Cửu tức giận trực tiếp đem Tiêu Phàm cho giết. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lôi Hảo không biết nói gì, còn muốn nói cái gì, lại bị Lôi Cửu cắt ngang, nói hai chấm. Cáo từ. Để lại một câu nói, Lôi Cửu mang theo Lôi Hảo đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lúc này, bàn tử đám người hít sâu mấy khẩu khí đặt ở trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, mấy người phía sau sớm đã mồ hôi đầm đìa. May mắn là Lôi Cửu cũng không có nổi giận. Tiêu Phàm cũng không ngoài như vậy, tại Lôi Cửu trước mặt, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, nếu như Lôi Cửu dám đối với hắn xuất thủ, Tiêu Phàm tất nhiên trước tiên giết chết Lôi Hảo. Lôi Hảo thể nổi ba cây tỏa hồn châm, không chỉ có riêng chỉ là tỏa hồn châm, vẫn là bùa đòi mạng. Nhưng mọi người lo lắng. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, nói xin lỗi, đám người khẽ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lão Tam, ta bế quan mấy ngày, muốn mau chóng đột phá chiến đế cảnh. Bàn tử để lại một câu nói liền quay người rời đi, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Mặc dù thức tỉnh chiến tộc huyết mạch hắn tự tin có thể chém giết phổ thông chiến đế cảnh trung kỳ, nhưng là tại Vô Song Thánh Thành vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Vô Song Thánh Thành cường giả, vô luận là công pháp chiến kỹ, vẫn là tự thân tố chất thân thể cùng hồn lực độ tinh thuần đều xa không phải một đám đế triều chiến đế cảnh cường giả có thể so sánh. Càng không cần nói đúng trả Lôi Cửu dạng này cao thủ tuyệt thế, nếu như Lôi Cửu muốn giết bọn hắn chỉ cần ý niệm trong đầu cũng đủ để. Ta cũng muốn bế quan. Quan Tiểu Thất hít sâu đi theo bàn tử rời đi. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng hơi hơi gật đầu ra hiểu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Vân Khê cùng Long Vũ, cùng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Vân Khê, Long Vũ, các ngươi vẫn là rời đi đi, lưu ở chỗ này tương đối nguy hiểm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, đối mặt Lôi gia chỉ là hắn bản thân sự tình, Tiêu Phàm không nghĩ liên lụy hai người. Công tử, ngươi quá xem thường ta Vân Khuê, ta sẽ không rời đi. Vân Khuê không chút do dự nói. Long Vũ càng là lắc đầu cười nói hai chấm. Dù sao đời ta liền ỷ lại vào ngươi, ngươi là đuổi không đi ta. Tiêu Phàm trong lòng cười khổ một hồi, lập tức ánh mắt ngưng tụ, hung ác thầm nghĩ hai chấm. Chúng ta ở giữa đã sớm không thiếu nợ nhau, hơn nữa, ta trong lòng đã trải qua đổ đầy một người, rốt cuộc dung không được cái khác. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền một mình hướng gian phòng của mình bên trong đi đến, Long Vũ trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung để cho người ta nhìn không được chiều mến. Tiêu Phàm mặc dù đi vào phòng, nhưng hắn hồn lực cũng bắt được Long Vũ biểu lộ. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, hít sâu nói hai chấm. Kiếp này, ta Tiêu Phàm chú định thiếu ngươi. Long tỉ tỉ. Trong sân, Vân Phán Nhi thập phần không đành lòng nhìn xem Long Vũ cái này bộ dáng, vốn định an ủi một phen. Nhưng mà, Long Vũ đột nhiên lại khôi phục thường ngày tự tin, nói hai chấm. Tiêu Phàm, ta sẽ không buông tha cho, nếu như ta biến so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền sẽ không đuổi ta có đúng không? Vừa dứt lời, Long Vũ liền quay người rời đi, Vân Khuê cho Vân Phán Nhi ánh mắt, Vân Phán Nhi vội vàng cùng đi lên. Tiêu Phàm đưa lưng về phía cửa phòng, lúc này Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi tới, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, rất có vài phần ý trách cứ. Ngươi cũng ở đây trách ta đuổi đi Long Vũ. Tiêu Phàm chậm chạp nói. Ta ngay cả tiểu ma nữ đều bảo hộ không tốt, lại làm sao có thể bảo vệ tốt Long Vũ đâu. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khoa tay mấy lần, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Tiêu Phàm thấy thế, sờ sờ Tiểu Kim đầu trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, nói hai chấm. Yên tâm, mẫu thân ngươi thù, chúng ta sẽ báo, không chỉ Lôi ra còn có Diêm La Phủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 819. Tiêu Phàm dương danh. Lôi ra người mặc dù rời đi, nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng cảnh giác lên, lấy hắn hiện tại thực lực, Lôi ra ở trước mặt hắn chính là một cái cự vô phách. Nếu như Lôi ra hữu tâm muốn giết hắn có là phương pháp, căn bản không cần tự mình động thủ. Mà hiện tại, mặc dù cùng Lôi ra còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, dù sao Tiêu Phàm ở trong mắt Lôi ra chỉ là một con tiểu châu chấu mà thôi, trên căn bản không được mặt bàn. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ nhường Lôi ra rơi mặt mũi, Lôi ra cũng sẽ không tùy ý hắn cái này tiểu châu chấu nhảy nhót. Dù là tiện tay bóp chết, cũng sẽ không bỏ mặt hắn trưởng thành. Bây giờ ta có thể ỷ vào, chỉ có ta bản thân, muốn ứng phó Lôi ra bằng ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng trầm ngâm. Não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, hắn biết rõ, một khi rút ra Lôi hảo thể nội tỏa hồn châm, Lôi ra nhất định sẽ lấy Lôi đình chi thế không giết hắn. Hắn hiện tại muốn làm chính là như thế nào sống sót. Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ đáp ứng rút ra Lôi hảo thể nội tỏa hồn châm cũng không phải là tùy ý Lôi ra xâm lược. Hắn trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Chủng ma chi thuật cùng sở hữu tam trọng để nhất trọng hành thi tẩu nhục. Ta bây giờ chỉ tu luyện tới để nhất trọng. Phàm là bị ta khống chế người đều sẽ đánh mất bản thân ý thức. Nếu như dùng chủng ma chi thuật khống chế Lôi hảo, nhất định sẽ bị Lôi ra người phát hiện. Tiêu Phàm hít sâu nói. Nếu như ta có thể tu luyện tới để nhị trọng nô dịch ý chí cảnh giới, Lôi hảo cơ hồ chính là tùy ý ta bài bố, hắn tất cả hành động, ta cũng có thể trước tiên biết rõ, Lôi ra nếu như đối ta xuất thủ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, việc cấp bách là đem chủng ma chi thuật tu luyện tới để nhị trọng nô dịch ý chí cảnh giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một mai thối hồn đan, một ngụm nuốt vào, liền tiến vào tu luyện bên trong. Đang lúc Tiêu Phàm nhập định thời khắc thứ ba ngày, Lôi Gia Tại tỏ rõ vô song thánh thành. Tiêu Phàm một khi chữa cho tốt Lôi Hạo, Lôi Gia không còn đối địch với Tiêu Phàm. Nếu làm trái thề này, trời chu đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn. Này tỏ rõ vừa ra, cả tòa vô song thánh thành chấn động, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Tiêu Phàm là ai? Lại đem Lôi Gia bước đến như thế cấp độ, nhường Lôi Gia phát ra dạng này thề độc, đây là vô song thánh thành chưa bao giờ có sự tình. Ta biết rõ, hắn là kẻ ngoại lai, hình như là Nam Vực Đại Ly Đế triều người. Lúc đầu Lôi Hạo bị Tiêu Phàm đánh bại, lấy dược dị thủ pháp phong ấn Lôi Hạo tu vi, Lôi Gia vì Lôi Hạo không thể không thỏa hiệp. Vậy liền khó trách, Lôi Hạo thế nhưng là Lôi Gia trăm năm khó gặp thiên tài, vô cùng có khả năng đột phá chiến thánh cảnh. Lôi Gia vì Lôi Hạo phát độc này thể tính là gì? Bất quá Tiêu Phàm cũng thật đúng là lợi hại, hắn phong ấm thậm chí ngay cả Lôi Gia chiến đế cường giả đều không phá nổi. Lôi Gia dù sao cũng là bát đại thế gia một trong, làm sao có thể tiếp nhận dạng này khuất nhục. Tiêu Phàm cũng là tự tìm cách chết, một khi giải phong Lôi Hạo tu vi, đối mặt hắn chỉ là tử vong, không biết hắn sẽ là như thế nào kiểu chết. Muốn chết cũng khó khăn, tuyệt đối là sống không bằng chết. Tỷ sơ ui e cơ vụ a tê ui nơ e tê. Vô luận là thượng trọng thiên, vẫn là hạ trọng thiên tu sĩ, đều đang nghị luận Tiêu Phàm tên. Tại phần lớn người trong mắt, Tiêu Phàm đã là một cái người chết, tử vong chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi. Thượng trọng thiên, Diệp gia phủ đệ, Diệp Thể Thủy ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một trang giấy, bên trên viết, chính là Lôi Gia tỏ rõ toàn thành nội dung. Tiêu Phàm lại có thể đem Lôi Gia bước đến dạng này cấp độ. Lấy Lôi Cô Vân tính tình sẽ nhịn được. Diệp Thể Thủy híp hai mắt, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Tiêu Phàm hắn vừa mới gặp qua, nếu như Tiêu Phàm là bát đại thế gia người, Diệp Thể Thủy tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn cùng với tiểu ma nữ. Dù sao, Diệp Thể Thủy thưởng thức người trẻ tuổi cũng không nhiều, Tiêu Phàm chính là trong đó. Nhưng là Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ thân phận chinh lịch, hắn là không có khả năng nhường bọn hắn hai người tại cùng một chỗ. Nhìn đến, Lô Chiến xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn là vì Tiêu Phàm mà đến. Diệp Thể Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Hắn phát hiện bản thân đối Tiêu Phàm biết còn xa xa không đủ, nghĩ vậy. Diệp Thể Thủy đột nhiên hướng về ngoài cửa kêu lên hai chấm. Đem nhị thiếu gia tìm đến. Thân làm thế gia gia chủ, Diệp Thể Thủy xem người nhãn lực rất chính xác, nhưng lần này hắn lại nhìn không thấu Tiêu Phàm. Lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó một bộ áo bào trắng Diệp Lâm Trần đi tới, hắn vẫn như cũ mang theo nửa bên bạch sắc hình thoi mặt nạ. Phụ thân. Diệp Lâm Trần hơi hơi thi lễ, ngữ khí rất bình thản. Ngươi nên nhận biết Tiêu Phàm a. Diệp Thể Thủy trực tiếp đoạn hỏi. Đúng. Diệp Lâm Trần hờ hứng câu có đáp một câu, tựa như tại hắn đối mặt cũng không phải là hắn phụ thân, mà là một người xa lạ, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới Diệp Thể Thủy đột nhiên sẽ quan tâm Tiêu Phàm sự tình. Diệp Lâm Trần không biết là Diệp Thể Thủy đã gặp Tiêu Phàm. Diệp Thể Thủy cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Lâm Trần vì sao sẽ như thế đối bản thân, hết thảy đều là bởi vì tiểu ma nữ. Từ khi bọn hắn mẫu thân sau khi chết, Diệp Thể Thủy cơ hồ không có quan tâm tới hai anh em gái bọn họ. Diệp Lâm Trần mặc dù mặt ngoài đối với hắn duy trì tôn kính, nhưng đánh trong đáy lòng lại là nhớ hận hắn. Cùng ta nói một chút liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Diệp Thể Thủy nói ra, đối Diệp Lâm Trần thái độ lơ đễnh. Đúng. Diệp Thể Thủy gật đầu hẳn là tổ chức ngôn ngữ, nói hai chấm. Tiêu Phàm, Đại Ly Đế triều người, hai năm không đến thời gian đột phá chiến đế cảnh tiền kỳ. Diệp Thể Thủy còn muốn tiếp tục nghe xuống dưới, nhưng mà lại phát hiện, Diệp Lâm Trần đột nhiên dừng lại. hắn vốn chính là trầm mặc ít nói người. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, có mấy lời là không thể nói, tỉ như Tiêu Phàm đến từ Đại Yến Vương Triều, nói thí dụ như Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ quan hệ. Mặc dù Diệp Lâm Trần trong đáy lòng còn có chút mâu thuẫn Tiêu Phàm, nhưng là hắn trong ý thức đã trải qua thừa nhận Tiêu Phàm có cùng với tiểu ma nữ tư cách. Chí ít tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm là tình đầu ý hợp, nếu như Tiêu Phàm có bảo hộ tiểu ma nữ thực lực, hai người tại cùng một chỗ lại như thế nào? Ngươi đi xuống đi. Diệp Thể Thủy thật sâu nhìn Diệp Lâm Trần, cuối cùng đành phải khoát khoát tay, nếu là đổi lại một người khác, hắn đoán chừng trực tiếp một bàn tay vung đi lên. Hải Nhi cáo lui. Diệp Lâm Trần quay người rời đi, không có bất kỳ cái gì thoát ly mang nước, tựa như một khắc cũng không muốn cùng Diệp Thể Thủy ở chung xuống dưới. Diệp Thể Thủy cau mày, hít sâu nói hai chấm. Cái này Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không đơn giản à, chẳng lẽ hắn thực biết rõ hồn tộc thức tỉnh phương pháp. Một tòa khác rộng lớn phủ đệ, một chỗ chim hót hoa nở trong sân, thanh niên áo trắng trong tay cũng nắm lấy một chương bố cáo, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Thanh niên áo trắng ngọc thủ lâm phong, anh tuấn phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc lộ ra một loại khí chất cao quý, sắc bén con ngươi lộ ra một loại yêu tà cùng tự tin. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ đến. Thanh niên áo trắng kìm lòng không được cười lên. Không hổ là lão tam, đi đến cách nào đều sẽ như thế oanh động. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một vòng vẻ ác liệt, nói hai chấm. Chiến Thiên Long, Sở Nhạn Nam, Công Tôn Dạ, còn có Lăng Thiên, cái này vô song thánh thành, không còn chỉ có thể nghe được các ngươi danh tự. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 820. Thái A Cổ Kiếm. Tiêu Phàm trong phòng, một cỗ cực kỳ huyền diệu hồn lực ba động từ trên người Tiêu Phàm tản ra, tại hắn ngoại thân hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh lục. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm trong miệng thốt ra một vòng chọc khí, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lục sắc quang mang, nhìn qua cực kỳ tà mị. Chủng ma chi thuật đệ nhị trọng. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Thôn phệ thối hồn đan, Tiêu Phàm hồn lực cùng ý chí đều có không nhỏ tăng lên, tu la ý chí càng là ổn định tại đệ nhị trọng cảnh giới, hắn đã trải qua tùy thời có thể đột phá chiến đế trung kỳ. Bất quá, hắn lính ngộ bất hủ ý chí vẫn như cũ không có đụng chạm đến đệ nhị trọng ngưỡng cửa, trong thời gian ngắn hắn cũng không gấp đột phá. Hắn hồn lực đi qua vô tận chiến quyết, U Linh chiến hồn cùng phệ hồn huyết tầm rèn luyện, hắn hồn lực độ tinh thuần, so sánh chiến đế trung kỳ cũng chắc chắn mạnh hơn. Mặc dù chỉ là chiến đế tiền kỳ, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì chiến đế trung kỳ tu sĩ kém. Oanh long long! Đột nhiên, một trận đáng sợ nổ vang từ nơi không xa truyền đến, Tiêu Phàm vị trí gian phòng đều mãnh liệt rung động. Liền không khí đều biến bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa tình cảnh lúc, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Lão nhị rốt cuộc đột phá. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hồn lực ba đồng truyền đến phương hướng, chính là bàn tử vị trí gian phòng. Nơi đó kim quang bốn phía, uy thế ngập trời. Lôi điện sen lẫn cuồng bạo tới cực điểm, bốn phía cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc mà vào, không sai biệt lắm tầm 10 tức thời gian, khí tức chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn không cách nào tưởng tượng thức tình chiến tộc huyết mạch bàn tử đột phá chiến đế cảnh sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Bỏ đi đối công pháp và chiến kỹ lính ngộ năng lực, dù là hắn Tiêu Phàm cũng không nhất định cho rằng là bàn tử đối thủ. Oanh, oanh, oanh. Coi như Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, liên tục ba tiếng nổ vang đồng thời vang lên, theo thứ tự là Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên vị trí gian phòng. Quan Tiểu Thất vị trí gian phòng kim sắc hỏa diễm đốt cháy, giống như một vầng mặt trời chói lóa, quang mang cực kỳ chói mắt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Sở Khinh Cuồng vị trí lại là màu vàng kim nhạt kiếm khí răng đầy, dường như từng đầu tiểu long du đãng, sóng nước lấp loáng, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Tiêu Phàm biết rõ, hai loại dị tượng là bởi vì quan tiểu thất cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung cùng sở khinh cuồng bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm nở rộ duyên cớ. Lâu Ngạo Thiên lại là cái gì chiến hồn đâu? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu hướng về Lâu Ngạo Thiên vị trí gian phòng nhìn lại. Cho tới nay, mặc dù hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên bất phàm, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâu Ngạo Thiên thi triển qua chiến hồn, không được, nói cho đúng, Lâu Ngạo Thiên thi triển qua một lần, chỉ là hắn không thấy rõ ràng mà thôi. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng có thể đại khái đoán được một chút, Lâu Ngạo Thiên cực kỳ sở trường về trường kiếm, nghĩ đến hẳn là kiếm loại chiến hồn. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm trông đi qua thời khắc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm ảnh, chỉ có một cỗ hoàng sợ chi uy chấn động tứ phương, đám người cảm giác thật giống như bị một tòa cự nhạc chấn áp. Lâu Ngạo Thiên làm sao không có chiến hồn? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cho dù là hắn đột phá chiến đế cảnh, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều hiển lộ đi ra. Lâu Ngạo Thiên đột phá chiến đế cảnh, dựa theo lẽ thường tới nói, chiến hồn nhất định sẽ hiển lộ đi ra mới đúng. Dù sao, vừa mới đột phá bàn tử, quan tiểu thất cùng sở khinh cuồng đều có chiến hồn hiển lộ dị tượng, đơn độc Lâu Ngạo Thiên không có, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không được kinh ngạc. Có lẽ, ta biết rõ hắn là cái gì chiến hồn. Đột nhiên, một đạo kinh dị thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, Vân Khê đi đến Tiêu Phàm bên người, nói ra. Cái gì chiến hồn? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, cũng không phải hắn tìm hiểu Lâu Ngạo Thiên bí mật, dù sao biết rõ chiến hồn cũng không phải là cái gì kỳ lạ sự tình. Vân Khê thần sắc thập phần ngưng trọng, sau đó lại lắc đầu, nói hai chấm. Ta nên nhìn lầm, nắm giữ cái này chiến hồn người, nên sớm đã diệt tộc mới đúng, coi như nắm giữ dạng này chiến hồn, cũng không có khả năng chân chính thức tỉnh. Tiêu Phàm càng nghe càng hồ đồ, cái gì chiến hồn không thể thức tỉnh, không được đều là thông qua chiến hồn điện thức tỉnh sao? Chờ chút. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Lần trước sơ tuyển tiến vào chiến hồn điện không gian kia bên trong những hồn văn đó, không phải liền là dùng để thức tỉnh chiến hồn sao? Không cách nào thức tỉnh chiến hồn, nói cách khác, chiến hồn điện bên trong không để cho Lâu Ngạo Thiên chiến hồn thức tỉnh hồn văn. Thế nhưng là nếu không cách nào thức tỉnh, Lâu Ngạo Thiên lại tại sao nắm giữ chiến hồn đâu? Bất quá loại này khí tức cùng dị tượng cùng ta tại một bản cổ tịch nhìn lên đến lại thập phần phù hợp. Vân Khê cau mày, hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên nói ra. Rốt cuộc là cái gì chiến hồn? Tiêu Phàm hỏi, nói chiến hồn danh tự, liền để Vân Khê trịnh trọng như vậy, có thể nghĩ cái này chiến hồn bất phàm. Lâu Lan cổ địa thái cổ kiếm. Vân Khê khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, bất quá lại là truyền âm cho Tiêu Phàm, sợ bị người khác nghe được đồng dạng. Thái cổ kiếm. Tiêu Phàm cau mày, cái này chiến hồn hắn còn thật không có nghe nói qua. Lập tức tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm một phen, cũng không tra được bất luận cái gì cùng Thái cổ kiếm cùng Lâu Lan cổ địa tin tức có liên quan. Phải biết, Tu La truyền thừa vạn năm trong đó thế nhưng là bao hàm toàn diện, có rất ít đồ vật không có ghi chép trong đó. Không đúng, còn có khả năng không cách nào điều tra Lâu Lan cổ địa cùng Thái cổ kiếm tin tức kia, chính là ta hiện tại còn không có tư cách biết rõ, chỉ có tiếp tục đột phá mới có thể giải phong Tu La truyền thừa tin tức. Tiêu Phàm mãnh kinh. Như quả thật là như thế này, Lâu Ngạo Thiên lai lịch cũng có chút thần bí. Liền chiến đế cảnh đều không có tư cách biết rõ. Không sai, chính là Thái cổ kiếm. Hắn sở dĩ không có gì tưởng, là bởi vì nó căn bản không phải chiến hồn, mà là một chuôi chân chính kiếm. Vân Khê truyền âm nói, thần sắc cực kỳ nặng nề. Ban đầu ở cổ tịch nhìn lên đến những tin tức này lúc, Vân Khê hoàn toàn không tin, một chuôi chân chính kiếm, lại làm sao có thể trở thành chiến hồn đâu. Dù là hôm nay nhìn thấy, Vân Khê cũng có chút không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lâu Ngạo Thiên chiến hồn, rất có thể chính là trong truyền thuyết Thái Cổ Kiếm. Chân chính kiếm. Tiêu Phàm cũng bị chấn kinh đến. Một chuôi chân chính kiếm cũng có thể trở thành chiến hồn. Rất nhiều tu sĩ nắm giữ kiếm loại chiến hồn, không phải cũng là có chân chính dạng này kiếm tồn tại sao? Đồng dạng, hồn thú loại chiến hồn cũng có chân chính hồn thú tồn tại, vì cái gì chân chính kiếm không thể trở thành chiến hồn đâu? Vân Khê tiếp tục nói. Trước đó hắn cũng không tin có loại này sự tình tồn tại, nhưng là hiện tại, cảm nhận được Thái Cổ Kiếm phát ra khí tức, Vân Khê triệt để tin. Nuốt nước miếng, Vân Khê lại bổ sung một câu hai chấm. Hơn nữa, cùng ta chiến hồn đối ứng Tiệt Hồn Kiếm, hiện tại ngay tại chiến hồn điện trong tay. Vân Khê thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển hai chấm. Thật chẳng lẽ như ta phỏng đoán như vậy, mỗi người cũng có chiến hồn, chỉ là cần đặc biệt hồn văn mới có thể thức tỉnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nếu như suy đoán này là thật, lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ nhường toàn bộ chiến hồn đại lục rung động. Vân Khê, cái này sự tình ngươi ta đặt ở trong lòng, nhất định không thể thổ lộ đôi câu vài lời. Tiêu Phàm hít sâu truyền âm nói, việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết rõ càng tốt. Về phần Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng cho hắn, hắn dám ở chỗ này đột phá, tự nhiên có hắn ỷ vào, người bình thường khẳng định nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Là công tử. Vân Khê gật gật đầu, hắn cũng biết rõ việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết rõ càng tốt. Đúng, Lâu Lan cổ địa lại là cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị dẫn ra.